Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Đạo cung tổng điện, Chư Cường hiện thân, Loan Điểu hình dáng phi hành pháp bảo, như lưu quang một dạng xẹt qua bầu trời, lưu lại linh khí kéo ra thật dài quỹ tích, còn có chén trà nhỏ thời gian. Chúng ta là có thể đạt đến đạo cung tổng điện. Đột nhiên, ngồi xếp bằng ở phía trước Thiên Loan mở miệng lên tiếng. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là mừng rỡ. Một ngày một đêm đi đường, rất là khô khan chán nản. Bất quá cũng may mục đích cuối cùng cũng phải đến. Như vậy, ở hai người chờ mong dưới, chén trà nhỏ thời gian cấp tốc mà qua. Làm một mảnh nguy nga vô biên sơn mạch xa xa xuất hiện trong tầm mắt thời điểm. Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được linh khí trong trời đất bắt đầu biến đến càng nồng nặc. Lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy tại cái kia vô số tọa cổ lão sơn mạch gian. Mây mù lượn quanh, từng tòa cự phong như kình thiên cự nhân một dạng xúc lập. Ở những cự sơn đó chung, mơ hồ có thể thấy được cung điện lầu các. Phiêu miểu gian tràn đầy tiên khí. Vô số đạo quang ảnh xuyên toa ở trong đó. Trên bầu trời, có đạo văn như ẩn như hiện. Những đạo văn này lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một tòa vô cùng lớn kết giới. Kết giới bao phủ xuống, phảng phất là đem trọn mảnh nhỏ sơn mạch đều triệt để bao trùm. Không cách nào hình dung uy năng phát ra, vẻn vẹn chỉ là từng tia từng sợi, để Cố Lưu Vân sinh ra một loại ý sợ hãi. Kiếp trước Cố Lưu Vân là thể tu, tuy là đi qua không ít đạo cung phân điện, nhưng tổng điện lại chưa từng tới bao giờ. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng tráng quan như vậy, cũng là chấn động phi thường. Cái này là đạo cung tổng điện sao? Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi. Nơi đây chỉ là nói ngoài cung núi, lướt qua những thứ này ngọn núi, mới vừa rồi tính hạch tâm nội địa. Thiên Loan cười nhạt giải thích. Thoại âm rơi xuống, nàng đã thôi động phi hành pháp bảo xẹt qua từng tòa cự sơn. Sau một lát, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà một tòa cực kỳ bàng bạc đạo cung cũng là xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt của bọn họ. Mà lúc này, đang liên tục không ngừng có quang ảnh từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rơi vào đạo cung trước đại điện trên quảng trường. Bầu không khí náo nhiệt sôi trào, làm Thiên Loan phi hành pháp bảo xuất hiện bầu trời quảng trường thời điểm, sân rộng hai bên trị thủ đệ tử bắt đầu cùng kêu lên quát to. Cung nghênh Thiên Loan trưởng lão trở về tông. Làm Thiên Loan điều khiển pháp bảo ở trên quảng trường rơi xuống lúc, lập tức có một gã người xuyên đạo cung chân truyền phục sức đệ tử tiến lên đón. Thiên Loan sư bá, một đường cực khổ. Thiên Loan khôi phục quanh thân thần quang, lần nữa đem thân hình của mình che lấp, sau đó chậm rãi đi xuống phi hành pháp bảo. Là Châu Phong a, hôm nay ngươi phụ trách dẫn đội trị thủ sao? Châu Phong cung kính đáp, là sư bá, ngài xem như chạy về. Tông chủ và tất cả đỉnh núi trưởng lão đã tại đại điện đợi đã lâu. Thiên Loan nghe vậy đôi mi, thanh tú nhíu một cái, hỏi tông chủ chờ ta cũng được. Tất cả đỉnh núi trưởng lão tới làm cái gì? Châu Phong cười nói, nhìn ngài nói, người nào không biết ngài lần này đi trước phân điện, là vì tiếp một vị thiên tài sư muội trở về. Đại gia cũng không nhịn được nghĩ đến nhìn, đến tột cùng là nhân kiệt thế nào, có thể vào ngài pháp nhãn. Thiên Loan hừ một tiếng, nói ra, thực sự là người rảnh rỗi bận rộn. Châu nghe Phong Phanh nói, cũng chỉ có thể lúng túng cười theo, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng dại ra, bởi vì hắn thấy được một cái thanh lãnh như tiên nữ tử, từ phía sau phi hành pháp bảo bên trên chậm rãi đi xuống. Vẻn vẹn liếc mắt, hắn liền cảm giác buồng tim của mình bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Đẹp, quá đẹp, thời gian lại có như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Hắn vội vã được rồi một cái tu đạo chi lễ, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra, người chính là Thiên Loan sư bá thu vị thiên tài kia sư muội chứ? Ta gọi Châu Phong, là Thiên Lang Phong tam trưởng lão đệ tử. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, Mộ Dung Thiên Tuyết đã mặt không thay đổi cùng hắn gặp thoáng qua. Đi tới Thiên Loan phía sau, Lần này tình cảnh trực tiếp làm cho Châu Phong lúng túng ngay tại chỗ. Đang ở hắn cảm giác có điểm không xuống đài được thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên. Nguyên lai là Châu Phong sư huynh, đệ tử Cố Lưu Vân. Lễ độ, Châu Phong sửng sốt, quay đầu chứng kiến một cái tuấn tú mặt mũi, đang cười híp mắt nhìn hắn. Hắn theo bản năng trả lời, sư đệ khách khí, không cần đa lễ. Cố Lưu Vân cười ha ha, sau đó cũng đi tới Thiên Loan phía sau, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng sóng vai. Thiên Loan thấy hai người đều đã qua, lại thuận tay thu phi hành pháp bảo, mang theo hai người hướng về đại điện đi tới. Châu Phong vẫn như cũ ngây tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn là người phương nào? Bên kia, Cố Lưu Vân vừa cùng sau lưng Thiên Loan đi tới, một bên cười. Mộ Dung Thiên Tuyết nhận thấy được điểm này, kỳ quái hỏi, người đang cười cái gì? Cố Lưu Vân lắc đầu liên tục, thu liễm biểu tình, biểu thị không có gì, mà nội tâm hắn chung thì tại nghĩ, Cao Lạnh sư tỷ chỉ để ý đến ta một cái, quả nhiên vẫn là chính mình mị lực quá mạnh mẽ. Một đường đi tới đạo cung đại điện, xuyên qua rộng rãi đại môn, ba người tiến nhập trong điện, mới vừa vào đi, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình liền bỗng một trận. Bởi vì trong điện tràn đầy khổng lồ uy áp, hai người đối với lần này không có chút nào chuẩn bị. Trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng, sở dĩ động tác ngừng một nhịp, Cố Lưu Vân nhướng mày. Bình thường luyện khí kỳ người gặp phải loại tình huống này, sợ rằng tại chỗ liền muốn xấu mặt. Nhưng hắn sở hữu 10 năm kinh nghiệm, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ngay lập tức sẽ chuẩn bị mạnh mẽ chấn động trong cơ thể linh khí, chống lại loại này uy áp. Nhưng mà còn không đợi hắn động tác, phía trước Thiên Loan tùy ý khoát tay một cái chỉ, Cố Lưu Vân quanh thân uy áp liền trong nháy mắt tán đi, quy về bình tĩnh. Cố Lưu Vân thấy thế, tự nhiên biết là sư tôn sợ hắn tu vi quá thấp, ở chiếu cố hắn. Đã như vậy, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ. Mà đổi thành một bên Mộ Dung Thiên Tuyết tu vi khá cao, Thiên Loan cũng không có bất kể nàng. Đương nhiên, điểm nhỏ này khảo nghiệm đối với Mộ Dung Thiên Tuyết mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ thấy nàng hơi gật đầu, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt gột rửa quanh thân. Sau đó buông lỏng bước ra một bước, khôi phục thái độ bình thường. Không sai, rất tinh diệu linh khí thao túng, thảo nào sẽ bị Thiên Loan coi trọng. Một cái tràn ngập uy nghiêm nam tính thanh âm chợt nhớ tới, quanh quẩn ở cung điện nguy nga chung. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời ngẩng đầu, nhất thời chứng kiến khổng lồ phía trên cung điện nắm chắc đóa linh khí tường vân bay xuống. Mỗi một đóa linh khí tường vân bên trên đều có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, tản ra vô tận uy áp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.